Trần Vân xin giới thiệu Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, chương 887, Phùng Gia Mật Quật. Còn có thể là ai ngoài người trong quan rượu phủ? Tự nhiên là tiểu thế lực của Phùng Gia. Phong Nhạc cũng chẳng cần nghĩ nhiều mà trả lời. Quan rượu phủ, đây là phủ thành của một châu. Hạng Lập khẽ nhèo mắt. Ở Đại Tấn, các châu gọi là quan rượu phủ thành. Đích xác có vài cái, nhưng là Phùng Gia là chỉ có một nhà ở Liêu Châu quan rượu phủ này thôi. Phong Nhạc mặt mang dị sắc, liếc mắt nhìn một cái, từ hồ đối với câu hỏi lại của Hàng Lập có chút kinh nghi. Hàng Lập cũng chẳng gật đầu, không hỏi thêm về việc của Phú Gia, lại chỉ tay tên miếng ngọc bội, hỏi: người làm sao có được vật này? Nó có lai lịch gì? Cái này là Linh Hà bội, là Phùng Gia tín vật mà gia phụ truyền cho tại hạ. Đạo hữu sao lại hỏi vật ấy? Phong Nhạc có chút ngoài ý muốn. Tín vật? Chẳng lẽ trong Phùng Gia đệ tử các ngươi, mỗi người đều có một kiện tín vật định cấp pháp khí sao? Hàng Lập liếc mắt, nhìn thanh niên kia có chút không tin hỏi. Đương nhiên là không phải rồi. Toàn bộ Phùng Gia cũng chỉ có 3-4 kiện tín vật như vậy thôi. Nếu không phải là trực hệ huyết mạch đệ tử, thì không có khả năng có được vật này. Phong Nhạc lắc đầu. Nói như vậy, người ở trong Phùng Gia địa vị cũng không thấp. Ta ở Phùng Gia là trưởng tử, nếu không có gì ngoài ý muốn, bản thân hẳn là ở mấy chục năm sau tiếp trưởng Phùng Gia. Phong Nhạc khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Nghe tới đó, quả nhiên đúng như Hàng Lập lường trước, đối phương có đại phiền toái trong người, thậm chí trong Phùng Gia đã xảy ra chuyện. Việc không liên quan tới mình, Hàng Lập tự nhiên không hỏi thêm điều gì, ngược lại nhìn chằm chằm thanh niên, hỏi ra vấn đề chính mình muốn biết nhất. Phùng Gia các ngươi cùng với Đại Tấn Phật Tông có quan hệ gì? Đừng nói là cái gì cũng không biết. Nếu tín vật đều được gia trì thêm Phật môn liên quan, trong đó khẳng định có chút quan hệ. Phật Tông cùng Phùng Gia chúng ta đích xác có điểm uyên nguyên. Phùng Gia có một vị tổ tiên, trước kia là tục gia đệ tử của Thiên Quang Tự, mà Thiên Quang Tự là một phân chi của Phật môn Đại Tông Kim Lam Môn. Phùng Gia chúng ta nguyên bản tu luyện chính là Phật Gia Công Pháp, nhưng Thiên Quang Tự mấy trăm năm trước liền rời khỏi Liều Châu, trở về Bổn Tông. Đám Phùng Gia đệ tử chúng ta liền cải tu Nho Gia Công Pháp. Phong Nhạc đầu tiên có chút ngây ngốc, nhưng việc này không có gì phải giấu giếm, phi thường sảng khoái nói. Hàng Lập nghe vậy trong lòng vui vẻ, tuy rằng không biết Thiên Quang Tự gì đó, nhưng Kim La Thần đích xác là có nghe qua. Đây chính là Phật môn ở Đại Tấn, một trong tứ đại tông môn. Xem ra Phùng Gia trước kia tu luyện lại vẫn là tối chính tông Phật môn công pháp. Bộ Phật môn công pháp này người có biết toàn bộ chứ? Hàng Lập tiếp tục truy vấn. Tại hạ không nghĩ tới tu luyện Phật môn công pháp như thế nào đi nhớ pháp quyết đó chứ, nhưng là Phùng Gia chúng ta đích xác còn bảo tồn phương pháp tu luyện công pháp đó. Sau khi do dự một chút, Phong Nhạc trả lời. Lúc này hắn đã nhìn ra người bí hiểm trước mắt từ hồi chính là hướng về Phật Tông công pháp mà tới, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Phải biết rằng Phật Tông công pháp đến hậu kỳ tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng là tốc độ tu luyện rất chậm và hà khắc có tiếng trong Đại Tấn tu tiên giới. Nguyện ý chủ động tu luyện Phật Tông pháp quyết thật đúng là không nhiều lắm. Hàng tiểu tử, người hỏi một chút về vị tổ tiên của bọn họ đi, tu luyện tới loại cảnh giới nào, có phải hay không đã tu luyện ra Xá Lợi Tử? Chỉ có tu luyện ra Xá Lợi Tử Phật môn trong người mới có thể tu luyện phương pháp tiêu trừ sát khí. Đại diện thần quân bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Những lời đồn xung quanh Xá Lợi Tử, Hàng Lập trước khi tới Đại Tấn đã sớm thông qua điển tịch và hiểu biết một ít. Xá Lợi Tử là loại đồ vật đặc biệt trong người tu luyện Phật môn. Có khi là ở kết đan kỳ liền xuất hiện, cũng là ở nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện ra. Từ hồ không có gì quy luật có thể tìm ra. Đối với tu sĩ ngoài Phật môn mà nói, đó là một loại đồ vật phi thường thần bí. Nhưng là có thể khẳng định một chút, chính là trong Phật môn có rất nhiều công pháp, thần thông cao thâm đều phải sau khi có Xá Lợi Tử mới có thể tiến hành tu luyện thi triển. Cho nên, đối với người trong Phật môn tu luyện ra Xá Lợi Tử, các tu sĩ tông phái khác cho dù tu vi hơn xa đối phương cũng đều có kiêng kỵ rất lớn. Hàng Lập âm thầm gật gật đầu, thong dong hướng Phong Nhạc hỏi chuyện đó. Xá Lợi Tử, ngày xưa vị tổ tiên của ta đích xác tu luyện ra vật ấy. Nếu không phải vì những phương diện khác từ chất hữu hạn không thể nào đột phá nguyên anh cảnh giới, tổ tiên chỉ sợ rằng cũng sẽ không nặng lòng thoái chí khai sáng ra Phùng gia. Phong Nhạc nghe vậy, nhíu mày trả lời. Hàn Lập tinh thần đại chấn, xem ra vận khí thật đúng là không tồi. Có lẽ căn bản không cần xâm nhập Đại Tấn, liền có thể tìm được công pháp giải trừ sát khí. Nghĩ tới đây, Hàn Lập đột nhiên cười cười, thần sắc cũng dịu đi xuống. Hiện tại ta còn một nghi vấn, có thể trả lời giúp ta không? Đạo hữu còn có cái gì muốn biết thì cứ hỏi đi. Phong Nhạc miễn cưỡng cười nói. Người chỉ là một gã trúc cơ sơ kỳ, vì sao lại có người dùng khổ độc kỳ độc bậc này đối phó với ngươi? Phải biết rằng theo phương diện nào đó mà nói, thập tuyệt độc thậm chí có thể sánh bằng một ít đan dược quý hiếm. Hẳn nếu tính toán bắt sống ngươi là càng không thể sử dụng loại độc này. Nhưng nếu một lòng muốn giết ngươi, lấy tu vi kết đan kỳ của hắn, tự hồ càng không cần làm điều thừa. Hàn Lập chậm rãi hỏi xoay quanh nghi vấn trong lòng. Nguyên lai là việc này, đạo hữu không biết rồi. Lão tặc Phùng Chậm này kỳ thật là một gã ma đạo tán tu mà Phùng gia chúng ta thu lưu. Năm đó, hắn bởi vì đắc tội một vị cao nhân mà bị đuổi giết, vì bảo mệnh tự nguyện xin làm người hầu cho Phùng gia chúng ta, thậm chí sửa lại tính danh. Khi đó tổ phụ của ta vẫn còn. Phùng gia coi như thịnh vượng, cho nên có thể che chở cho tên giặc này. Mà tên giặc già này trước mặt Phùng gia đã cùng một số bộ lạc người đột ngột giao dịch. Ta đến đây nguyên cũng là muốn tìm hắn, nhưng không nghĩ tới tên gian tặc này âm thầm cũng đầu phục Khổng gia, mới ở nơi này hiện thân dẫn ta đến. Về phần dùng khổ độc, tự nhiên là trên người hắn sớm đã bị hạ độc môn bí thuật của Phùng gia. Chỉ cần là Phùng gia hệ tộc nhân đã ngoài Phùng gia trúc cơ kỳ, cũng có thể thi pháp cấm chế trụ tu vi của hắn. Hắn nếu không dùng khổ độc âm thầm đánh lén ta, ta như thế nào không hề lực hoàn thủ chứ? Phong Nhạc vừa nghe Hàn Lập nhắc tới việc này, sắc mặt không khỏi âm trầm. Thì ra là như vậy, nghe nói khổ độc là vô hình vô sắc, hơn nữa dính vào trong chớp mắt liền có thể làm cho tu sĩ có tu vi thấp lập tức sụi lơ lâm vào hôn mê. Khổng gia kia xem ra chính là đại địch của Phùng gia các ngươi. Hàn Lập nghiêng đầu có chút giật mình nói. Đúng vậy, Khổng gia cùng Trương gia, Kim gia còn có Phùng gia chúng ta, xem như quan trự phụ tứ đại tu tiên thế gia. Nguyên bản luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, không nghĩ tới vài năm gần đây, Phùng gia chúng ta vừa mới yếu thế một chút, Khổng gia lại đột nhiên liên hợp hai nhà khác, hướng Phùng gia chúng ta âm thầm xuống tay. Phong Nhạc nói tới đây, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn từ trong một thế gia, hiện giờ rơi xuống lưu lạc nơi dị tộc Thảo Nguyên, còn bị hãm hại, mạng đã gần như không còn. Tự nhiên đem ba nhà này đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta không hứng thú biết thế gia các ngươi đang gặp chuyện gì, nhưng câu trả lời của ngươi cũng khiến cho ta vừa lòng. Hiện tại có thể nói về chuyện Hạo Nguyên đan trước đi. Loại đan dược này ta dư không nhiều lắm, đại khái còn khoảng 10 khỏa, hẳn là có thể cho ngươi kéo dài sự sống thêm 10 ngày. Chẳng qua loại này đan dược mỗi một khỏa đều giá trị mấy ngàn linh thạch, ngươi thực mua được hay không? Hàn Lập nhàn nhạt nói. Mấy ngàn linh thạch? Cho dù trong lòng đã dự định trước, Phong Nhạc vẫn bị cái giá này khiến cho hoảng sợ. Cái giá này tương đương với một kiện định giai pháp khí. Tốt, ta mua. Hắn đáp ứng. Trên người của ngươi liệu có bao nhiêu linh thạch? Hàn Lập đưa lông mày nhướng lên, đánh giá thanh niên vài lần, liền cười cười nói. Hắn cũng không tin đối phương trên người lại mang theo nhiều linh thạch như vậy. Trên người của ta quả là không có mấy vạn linh thạch, nhưng là ta dùng chìa khóa mở mật quật của Phùng gia để mượn nợ. Phong Nhạc một tay lấy cái chìa khóa màu bạc trên cổ túm xuống, không chút do dự đưa tới, xem ra đã âm thầm cân nhắc. Mật quật của Phùng gia? Hàn Lập nhìn chằm chằm này cái chìa khóa không nói gì, cũng không lập tức tiếp nhận, nhưng hắn biết đối phương sẽ chủ động giải thích. Đúng vậy, đây là chìa khóa mở ra mật quật của Phùng gia, cất chứa kiện pháp khí duy nhất đã hơn ngàn năm nay. Ta thân là trưởng tôn Phùng gia, ngày đó Phùng gia kinh biến, gia tộc trưởng bối tự nhiên để cho ta mang theo cái chìa khóa này trốn thoát trước. Tuy rằng ta cho tới bây giờ không đi qua nơi đó, nhưng thứ cất chứa bên trong giá trị khẳng định hơn xa mấy vạn linh thạch. Phong Nhạc bình tĩnh nói. Lấy vật ấy để mượn nợ, ta như thế nào tin tưởng rằng cái chìa khóa này thật là hay là giả đây? Cho dù là thật, người giao cho ta chẳng lẽ không muốn cho Phùng gia Đồng Sơn tái khởi sao? Hàn Lập trên mặt không chút biểu tình, làm cho người ta căn bản không nhìn ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Còn có cái gì mà Đồng Sơn tái khởi chứ? Theo ta được biết, trừ bỏ ta ở bên ngoài ra, đám người khác trong Phùng gia trốn ra được cũng chỉ có chút tồi tớ cùng ngoại hệ đệ tử. Hiện giờ trực hệ đệ tử cũng chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Nếu không ngày đó ta đã sớm tụ tập cùng những người khác rồi, như thế nào lại lẻ loi một mình chạy tới Thảo Nguyên? Chỉ cần ta chết đi, Phùng gia huyết mạch cũng đứt, mật quật cuối cùng cũng vẫn là tiện nghi cho người của Khổng gia, cũng để cho bọn họ tìm được. Nếu vậy, tự nhiên không bằng lấy nó ra cứu mạng ta. Nếu là trong 10 ngày này ta còn tìm không thấy phương pháp giải trừ loại độc này, mật quật chính là dân tặng cho đạo hữu, so với việc rơi vào tay của đám người Khổng gia thì vẫn tốt hơn nhiều. Mặt khác, Hạng huynh chắc cũng đoán được Phật tông công pháp đồng dạng để ở lại trong mật quật. Phong Nhạc trên mặt lộ âm lên nói: "Tốt, người có thể dùng cái chìa khóa này đổi lấy linh đan. Chẳng qua trước đó ta cần người phối hợp ta một chút, để cho ta tìm tòi trong thần thức của người một chút xem cái chìa khóa kia có thật sự liên quan tới Phật tông công pháp hay không. Nếu không, dù chẳng cần mật quật này, tại hạ cũng không muốn bị người ta trêu chọc một hồi." "Sư hồn, đây không phải là thần thông chỉ có Nguyên Anh tu sĩ mới có hay sao? Người làm sao có thể có?" Vừa nghe lời ấy, Phong Nhạc sắc mặt có chút trắng bệch, đứng lên, mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói: "Mạnh mẽ sư hồn, tự nhiên phải có tu vi ngoài Nguyên Anh kỳ. Nhưng nếu là người bị thi thuật phối hợp, cũng không cần phải phiền toái như vậy. Hơn nữa bí thuật này của ta khác xa với sư hồn thuật bình thường. Tu vi trúc cơ kỳ tuy rằng không thể tìm kiếm được cái gì phức tạp, nhưng là theo thần thức đoán được chuyện gì thật giả thì vẫn rất dễ dàng." Hạng Lập khẽ hé miệng, lập tức lộ ra chiếc răng nanh trắng sáng, trên mặt lóe ra hàn quang. Thấy biểu tình Hạng Lập như vậy, Phong Nhạc trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn thân là thế gia đệ tử, tự nhiên biết sự đáng sợ của siêu hồn thuật. Lúc khác, hắn còn lâu mới chịu đáp ứng chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng là cúi đầu, nhìn hai tay đen thui, suy nghĩ một chút hậu quả sau đó, trong lòng nổi lên một trận bất đắc dĩ. "Tốt, ta phối hợp với người thi pháp, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể tìm kiếm chuyện về mật quật cùng Phật tông. Những sự tình khác, ngươi không thể đụng vào, nếu không ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi." Phong Nhạc nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi dứt khoát nói. Chương 888, Nguy cơ. "Đây là đương nhiên, những chuyện khác ta cũng không có hứng thú muốn tìm hiểu. Cái thành này, ở đây có chút lộ liễu, theo ta đến một nơi khác rồi sẽ làm phép." Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, không đợi đối phương đồng ý, ống tay áo hướng mặt thanh niên phất qua một cái. Một đám mây màu vàng bay ra, gắn trực tiếp vào trên đầu của Phong Nhạc. Hàn Lập lập tức quay người ngã xuống, rồi lại bị đám mây xanh đỡ lấy và bao chung quanh, nhẹ nhàng trôi nổi trên không. Mặc dù tu vi của Hàn Lập bị phong ấn, nhưng kỳ xảo vận dụng pháp lực vẫn là lô hỏa thuần thanh, càng bản tu sĩ trúc cơ kỳ không thể nào sánh bằng. Lúc này, Nguyên Anh thứ hai biến thành một đám mây đen từ bên trong rừng chạy ra. Thoáng một cái, lại biến thành hình dáng trẻ con hiện lên trước người Hàn Lập. Một tay vẫn đang cầm một miếng tam lăng thứ, tay kia cầm nguyên thần của lão Mắt Ưng. "Giữ lại cũng vô dụng, diệt đi." Sau khi liếc mắt nhìn qua nguyên thần của lão Mắt Ưng, lạnh lùng nói. Nguyên Anh thứ hai vừa nghe xong lời ấy, cái miệng nhỏ nhắn há miệng cười rộ lên. Bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt bỗng nhiên toát ra ngọn lửa xanh đen, viền ánh sáng màu xanh rung lên, vô thành vô tức biến thành một cổ khói xanh. Cùng một lúc, Hàn Lập cũng lật ngón tay bắn ra một quả cầu lửa to bằng một quả trứng gà, đánh vào thân thể của lão giả. Hỏa quang bùng lên, từ nay về sau lão giả Mắt Ưng hoàn toàn không xuất hiện trên cõi đời này. Tiếp đó, Hàn Lập lại đưa tay hướng mặt đất vẫy một cái, một túi trữ vật và mấy cái tiểu kiếm màu hồng cùng bay vào trong tay. Sau khi xóa sạch những dấu vết còn lại, Hàn Lập mang theo Phong Nhạc ngự khí bay lên trời, hướng đống loạn thạch lúc trước ngồi nhập định bay đi. Trước khi tu vi được giải phong ấn, hắn hiển nhiên chỉ có thể cẩn thận càng cẩn thận hơn. Bất quá lại nói tiếp, bây giờ Hàn Lập cũng khá là buồn bực. Mặc dù thần thức của hắn vô cùng cường đại, có thể so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng mà ở hiện tại, hắn không dám phóng thần thức ra quá xa, trái lại phải chủ động thu liễm hơn phần nữa. Nếu không ngộ nhỡ bị đại tiên sư người đột ngột hoặc là tiên sư người đột ngột khác tu luyện thần thức bí thuật nhận và tìm tới,

chẳng lẽ là nhánh sông của Thiên Thủy Hà chạy ngang qua Nam Bộ? Hàn Lập khoát tay chặn lại, ánh mắt rời khỏi cô gái, đột nhiên hỏi lai lịch của con sông trước mặt. Tiên sư đại nhân nói không sai, cái này đúng là một cái nhánh nhỏ của Thiên Thủy Hà. Đi về phía trước hơn 100 dặm, có thể nhìn thấy con sông chính Thiên Thủy Hà. Đây mới chính thật là Thiên Thủy Hà. Cô gái đem cái bình cẩn thận cất, vui vẻ nói. Hàn Lập nghe vậy cũng không hỏi nữa, nhưng trong đầu lại hiện lên tất cả tư liệu có liên quan đến Thiên Thủy Hà. Nếu hắn nhớ không nhầm, con sông này dài vô cùng, là con sông lớn nhất ở Thiên Lam Thảo Nguyên, giống như con sông Thuấn Giang ở bên trong Đại Tấn. Hơn nữa hai con sông này còn là quan hệ giữa Thượng Lưu và Hạ Lưu. Trong lòng hắn mơ hồ nảy ra một ý nghĩ, không khỏi cân nhắc. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, bỗng nhiên giơ tay, hướng bầu trời phía bên kia con sông lớn nhìn tới, sắc mặt trầm xuống. Người đi nhanh, thông báo cho tộc trưởng của các ngươi. Nói có cái gì hướng nơi này bay tới, không biết là bay ngang qua đây hay là hướng về phía chúng ta. Hàn Lập trong giọng hướng cô gái nói, anh sang nghe lời này thì lấy làm kinh hãi, vội vàng như gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Sau đó chạy về phía bờ sông có thủ lệnh anh lộ nơi đó. Một lát sau, nhất thời có một trận xao động ở bờ sông. Mọi người vội vàng triển khai hai chân chạy vội trở về. Kết quả hầu hết mọi người còn chưa quay trở lại bên cạnh xe. Xa xa cuối chân trời có lục quang chớp động. Tiếp theo là một tiếng rít trầm thấp xé gió truyền tới. Một con dơi lớn ánh sáng xanh bao phủ cả người dần dần xuất hiện từ nhỏ tới lớn. Vẻ ngoài hung dữ đáng sợ, làm cho con người của đội xe cảm thấy một trận kinh hãi khiếp vía. Vài tên đột ngột tiên sư ở lại trong xe cũng đều đi ra, sắc mặt trầm trọng ngước mắt lên nhìn. Trần Vân xin giới thiệu, Phàm Nhân Tu Tiên, chương 890, Kim Diệm Thạch. Vậy nhưng ánh mắt Hàn Lập không có rơi vào biên bức, mà là hướng về sau lưng nó. Mặc dù vẫn cách nhau khá xa, nhưng khi đồng tử Lam Quang lóe lên, hắn sớm đã nhận ra bộ dáng mấy người này, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Đoàn người này có 8 người, 4 nam 4 nữ, nam áo gấm đai ngọc, phục sức hoa mỹ, nữ áo bào trắng chân không, thắt lưng quấn đai vàng, căn bản không phải là phục sức của đột ngột nhân. Hàn Lập không khỏi có chút kinh nghi, bất quá làm cho hắn an tâm chính là những người này trừ 2 người là kết đan kỳ tu vi ra, còn lại chỉ là trúc cơ kỳ tu tiên, xem ra không phải vì hướng này mà tới. Trong lúc Hàn Lập tâm niệm xoay chuyển như điện, cự bước cách 5-6 trường đã phi tới trên không đoàn xe, quạt mạnh cái cánh lớn vài cái, rồi trong giây mắt ngừng lại. Một cơn lốc xông thẳng tới đoàn xe. Nhất thời mấy cỗ xe đang chạy tới lúc này bị ném văng trên mặt đất. Áo da, các rương chứa vật phẩm ào ào từ trong xe vung ra, vỡ tung. Không ít khoáng thạch, thảo dược các loại gì đó rơi trên đất. Về phần phạm nhân bị cuồng phong thổi ngã trên đất thì không biết bao nhiêu người. Lần này đột ngột nhân tiên sư, vốn nét mặt đã khẽ biến, lại càng trong lòng hoảng hốt, hai mặt nhìn nhau. Các người là ai, là người đứng đầu, đi ra nói chuyện một tiếng. Trên cửa bức, một nam tử hơn 40 liếc mắt quét xuống phía đoàn xe một cái, dùng ngôn ngữ đột ngột lạnh như băng nói ra. Người này là một tên kết đan kỳ trong đám người đó. Một người khác là bạch y nữ tử hơn 20, mặc dù có vài phần tư sắc, nhưng dùng nhàn lạnh nhược bằng xương. Vừa nghe lời này, anh lộ trong lòng run sợ một chút, ngay lập tức đi ra phía trước mọi người, vừa khom lưng đã muốn thi lễ nói chuyện. Ta nói không phải là phạm nhân, là tiên sư của các người. Nam tử kia sắc mặt trầm xuống không nhịn được nói, dưới chân cự bức đột nhiên vung lên một cánh. Ngay lập tức một cổ cuồng phong ùng ùng kéo tới, nhất thời thổi trúng anh lộ, khiến ông ta không thể đứng thẳng, liên tiếp thụt lùi, thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất. Đột ngột nhân tiên sư còn lại thấy như vậy, trong lòng càng kinh hãi. Đối phương đến từ hồ có ý bất thiện, vì vậy sau một khắc bọn họ ánh mắt đều nhìn Hàn Lập. Dù sao tại tu tiên giới mà nói, tu vi cao nhất tự động trở thành người dẫn đầu, cái này cũng không thể nào trách được. Hàn Lập gầm tình huống này, trong lòng một trận buồn bực không thôi. Bất quá hắn cũng phát hiện một chuyện, chính là tới lúc này Phong Nhạc cùng một tên đột ngột nhân tu tiên hiện còn chưa từ trong xe đi ra. Phong Nhạc không đi ra còn có thể hiểu, dù sao tự kỳ buông xuống, tự nhiên có chút tự bộc lộ bộ dáng vốn có, tránh đắc tội cao giai tu tiên. Nhưng một người khác là vì đột ngột nhân thì khiến hắn cảm thấy quá tò mò. Đồng dạng chỉ là trúc cơ kỳ tu vi là cũng kiêu ngạo không đi ra, thế này chắc chắn là có vấn đề. Chẳng lẽ những người này là hướng người này mà đi tới? Hàn Lập thầm nghĩ như vậy. Không biết hai vị tiền bối cùng mấy vị đạo hữu đến đây có gì phải làm sao? Là muốn tìm người tìm vật hay là có sai phá gì khác? Đám người vạn bối nhất định kiệt lực phối hợp. Dưới sự bất đắc dĩ, Hàn Lập tiến lên một bước, trấn định nói ra. Nghe được lời nói bình tĩnh đúng mực như vậy, trung niên nam tử trong mắt hàn quang chợt lóe, tại trên đầu non lá của Hàn Lập dạo qua một vòng, đột nhiên mặt không chút thay đổi nói ra. Cùng ta nói chuyện, trước đem non lá tháo xuống rồi lại nói, ta muốn nhìn rõ dung mạo người một chút. Hàn Lập nghe nói như vậy, trong lòng một trận buồn bực, nhưng tự nghĩ trước kia khi cùng đột ngột nhân tiên sư tranh đấu đều chưa bao giờ lộ ra chân dung, nên điều này cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Cũng không nhiều lời, đem non lá tháo xuống, lập tức lộ ra bộ dáng khuôn mặt bình thường. Mấy tên nam nữ trên cự bức đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên mặt Hàn Lập. Hàn Lập thậm chí cảm nhận được trận trận linh động từ trong mắt nam tử kia xuất ra, dĩ nhiên đang thi triển mật thuật gì đó quan sát hắn. Là diện mạo thật, không phải tên phản đồ kia. Một lát sau, nam tử trong mắt hàn quang thu vào, quay sang kết đàn nữ tử bên cạnh nói. Nàng kia nghe vậy gật đầu, ánh mắt lại tại trên người mấy tên đột ngột nhân tu tiên còn lại, đồng dạng lắc đầu. Lúc này nam tử kia mới chuyển sang Hàn Lập, nhàn nhạt nói. Bảo đồng bạn của ngươi kêu hết ra đây. Chúng ta muốn tìm một người, hoài nghi xen lẫn đoàn người của các ngươi. Tìm được sẽ rời đi, sẽ không đem đến phiền phức cho các ngươi. Thế nào? Nam tử kia trong miệng nói như vậy, nhưng trong miệng nói nhỏ truyền âm một trận, sau đó lập tức vung tay lên. Trên cự bức còn lại, sáu gã nam tử trúc cơ kỳ lập tức bắn ra, đứng trên không chỗ xe của Phong Nhạc cùng một người khác. Chính là đột ngột nhân dâu diếm không ra, rõ ràng đã tìm được mục tiêu. Mà hiện tại hai cỗ xe ngựa vẫn cứ yên tĩnh không tiếng động. Những người còn lại thấy thế này, thở cũng không dám thở mạnh một chút. Vì đại hán họ Bạc cùng thủ lĩnh bộ lạc đánh thuê thì sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Hàn Lập nhướng mày nhưng không có nói cái gì. Trên cự bước, nam tử thấy trong xe không hề có động tĩnh, không khỏi cười lạnh một tiếng. Bàn tay vừa lật, mấy đại hỏa cầu to bằng nắm tay nhẹ nhàng bùng lên, thẳng tới một cỗ xe trong đó bắn nhanh ra. Lúc này rốt cuộc từ trong cỗ xe truyền tới tiếng cười khổ. Cố thống lệnh, ta đã chạy trốn tới Thiên Lang Thảo Nguyên, tránh né xa như vậy, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt? Chẳng lẽ nhất định muốn đưa tài hạ vào tử địa sao? Lời còn chưa dứt, cả cỗ xe ngựa bạo liệt. Sau đó một cỗ hàng khí trắng mênh mông đón đánh hỏa cầu. Nhất thời mấy khối hỏa cầu tại trong hàng khí chợt lóe lên rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một người thanh niên niên kỷ chừng 27-28 nhìn có vẻ hung tợn, tay nâng một viên châu trong suốt như tuyết xuất hiện ngay tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Trên cửa bức, tu sĩ vừa thấy màn này, mọi người mặt đều lộ vẻ vui mừng. Giang Kiếm Anh, Tuyết Tình Châu quả nhiên trên tay ngươi. Cung chủ cho người mang theo hạt châu này để mời Bắc Hàng Sơn, Bắc Huyền lão nhân. Người dám mang hạt châu này trộm đi, bây giờ còn có lời nào có thể nói? Thức thời thì ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, còn có lẽ có thể lưu cho ngươi một cái tàn hồn. Nam tử sắc mặt vui mừng vừa thu lại, dự tợn nói ra. Đồng thời, sáu gã tu sĩ trúc cơ kỳ thân hình nhoáng lên, phân biệt đem thanh niên hung dữ vây quanh, đường lui cũng chặn lại. Để cho ta đi mời Huyền Băng lão nhân, là để ta làm huyết tế sao? Đừng cho là ta không biết, lúc đầu phái ta nhiệm vụ này, không phải là cảm giác được ta thần có bằng linh căn, vừa lúc thích hợp để bắt Huyền Thiên Yêu tế luyện hạt châu này sao? Ta nếu không chạy, mới là chân chính chết không toàn thây. Thanh niên vừa nghe lời này, nhưng lại giận quá hóa cười đứng lên. Tính toán như vậy thì đã sao? Chớ quên người có tù vi cùng cảnh giới hôm nay đều là dùng các loại linh đan diệu dược trong cung tài bồi mà ra. Nếu không, hơn 10 năm trước, người bất quá chỉ là một kẻ ăn mày, đã sớm hóa thành một đống bạch cốt, còn có thể trở thành tu sĩ sao? Càng huống chi trong cung, còn cho người cưới vợ sinh con, lưu lại hậu nhân. Người lấy thần này báo đáp trong cung, có gì không được? Một kết đàn nữ tử khác, nhưng lại băng hàng nói ra. Quá thối, phải nói Giang Mộ nếu không phải thần có bằng linh căn, trong cung thế nào lại thu dưỡng ta? Bằng vào dị linh căn của ta, chính là nếu trong cung không thu dưỡng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đệ tử một tông môn khác. Về phần cưới vợ sinh con, chừng đó Tiểu Ân Tiểu Huệ đã nghĩ để cho ta bồi thường tính mạng. Trong cung thật đúng là có chủ ý hay. Thanh niên cười lạnh nói ra, liền sau đó không chút do dự, viên Tuyết Tinh Châu trong tay. Một cổ hàng vụ trắng mênh mông từ châu toát ra, hóa thành một đoàn hàng vụ hơn 20 trường, đưa hắn bao phủ vào bên trong. Người trong lòng sớm có ý niệm nổi loạn, không trách được ngay cả thê nhi cũng không để ý, chỉ có thể đem ngươi bắt lại giao cho trong cung. Ngươi cho rằng bằng vào hạt Tuyết Tinh Châu này có thể đối kháng chúng ta, thật sự là si tâm vọng tưởng rồi. Nữ tử mặt không chút thay đổi nói ra, vùng tay lên, sáu gã trúc cơ kỳ đồng thời nắm tay dương lên, một cây hồng mông pháp kỳ đỏ đậm xuất hiện trong tay, sau đó rời tay bắn ra, hóa thành sáu đạn lửa đỏ phân biệt rồi hợp thành một thể. Một mảnh hỏa vân xuất hiện phía trên hàng vụ, từ từ đè ép xuống. Từ khi thanh niên xuất hiện, những người này bắt đầu dùng ngôn ngữ đại tấn nói chuyện với nhau. Đột ngột nhân không biết bọn họ đang nói những gì. Một đầu vụ thủy, Hàng Lập đã sớm học qua đại tấn ngôn ngữ, ở một bên nghe trợn mắt há mồm. Cái gì trong cung? Thống lĩnh? Nghe xong thì hình như cùng tu tiên tông môn bình thường không giống nhau, có chút cùng loại với các thế lực lớn nhỏ ở Loạn Tinh Hải. Chẳng lẽ đại tấn tu tiên giới cũng như Loạn Tinh Hải vô cùng hỗn loạn phức tạp? Mặc dù đột ngột nhân nghe không hiểu ngôn ngữ đại tấn, nhưng cũng biết tình huống không ổn. Phạm Nhân đã sớm lén lén lùi về đằng sau, vội vàng tránh né ra chung quanh. Còn đột ngột nhân tu tiên sợ tạo ra hiểu nhầm, không dám mà mùi rời đi, chỉ có thể vội vàng tạo cho mình thêm một ít vòng bảo hộ để ngừa bị ngộ thương thôi. Hỏa vân cùng hàng vụ phía dưới va chạm, nhiệt khí chi khí đang vào nhau lưu động, hóa thành trận trận hơi nước lạnh lẽo cuốn sạch tám phương, thoạt nhìn rất kinh người. Mặc dù Tuyết Tinh Châu thần diệu, nhưng thanh niên hung tợn chỉ là một trúc cơ kỳ tu sĩ, ngay cả năng lực luyện hóa vật này cũng không có, tự nhiên càng không cách nào sử dụng được như ý. Sau một chiều giao phong, hàng vụ lập tức rơi vào hạ phong. Trong hàng vụ, thanh niên hung tợn hiển nhiên cũng biết không ổn, liều mạng muốn khống chế hàng vụ lao ra khỏi hỏa vân, nhưng lại bị sáu gã tu sĩ liên thủ vây vào bên trong hỏa vân. Không bao lâu, hàng vụ từng chút một thu nhỏ lại, thanh niên hung tợn liều mạng rót pháp lực vào trong hạt châu, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được hỏa vân đang làm tiêu hao hàng vụ. Sau thời gian một bữa cơm, cuối cùng chỉ còn lại vài trường lớn nhỏ. Cố thống lĩnh à, người ra tay nhẹ nhàng một chút đi, hắn còn có tác dụng, nhất định cần phải bắt sống mới được. Gặp tình hình này, kết đan nữ tử đột nhiên hướng nam tử nói, yên tâm, việc này giao cho Cố Mộ là được rồi. Nam tử lạnh lùng gật đầu, nhúng người hóa thành một đạo bạch hồng bắn nhanh vào trong hàng vụ. Sáu gã trúc cơ kỳ tu sĩ thấy vậy, đồng thời làm phép thu hỏa vân bốn phía lại. Trong hàng vụ một trận quay cuồng không ngừng, một lát sau truyền ra phanh một tiếng vang thật lớn cùng một tiếng kêu rên, Hạng Vũ dần dần thối lui, hiện ra tình hình bên trong. Nam tử kia ngạo nghễ đứng tại chỗ, một tay dẫn theo thanh niên đang hôn mê bất tỉnh, một tay cầm lấy miếng tuyết tinh châu. Tại lúc tu vi đối phương hao tổn nhiều, nam tử lấy kết đan kỳ tu vi ra tay, quả nhiên một kích dễ dàng đắc thủ. Kết đan đệ tử thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Coi kỳ hắn, lần này cuối cùng cũng không có đến không. Nam tử vừa hất tay, đem thanh niên ném cho một thủ hạ, trong miệng phân phó nói. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bọn người Hàn Lập vẫn xem cuộc chiến, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Không nên nhiều chuyện, nơi này là Thiên Lang Thảo Nguyên, không phải là Cửu Thiên Cung chúng ta. Chúng ta mặc dù cùng Thiên Lang Thánh Điện giao tiếp qua, nhưng vẫn là đừng trêu chọc phiền toái, đột ngột tộc rất bên vực người của chính mình. Nữ tử thấy vậy, nhướng mày nói ra. Biết rồi, chúng ta đi thôi. Ủa, cái này là... Nam tử gật đầu, đang muốn bay trở về trên người cử bức. Ánh mắt trong lúc vô ý vừa chuyển, bỗng nhiên rơi vào một thứ trên mặt đất, bật ra một tiếng giật mình kinh ngạc. Hàng Lập thấy vậy, đồng dạng nhìn theo, chỉ thấy một khối đá nửa trong suốt hình trấn ngộng rơi lại nơi này. Khối đá này có chút kỳ lạ, bề ngoài trong suốt, nhưng bên trong ẩn có một hình ngọn lửa kim quang lưu chuyển không ngừng, tản ra quang mang kỳ lạ. Tảng đá mặt ngoài đại bộ phận đều vô cùng bẩn, làm cho nó nhìn qua không chút nào thu hút. Nhưng mới vừa rồi trải qua thủy nhiệt hơi nước rửa sạch, lúc này mới hiện ra nguyên dạng. Kim Diệm Thạch, dĩ nhiên là Kim Diệm Thạch. Hạng tiểu tử, cơ duyên của ngươi thật đúng là không giống bình thường. Hạng Lập cảm giác được, nhìn có chút quen mắt. Tự hồ dường như ở địa phương nào đã nhìn thấy qua vật này. Trong đầu là bị tiếng nói của đại diện thần quân làm cho giật mình. Lúc này hắn mới nhớ tới, vật này chính là một trong các loại tài liệu mấu chốt cần có để luyện chế bắt chước thất diệm phiến. Tại Thiền Nam sớm đã diệt tích nhiều năm, có thể tại Đại Tấn tìm được không, ngay cả Đại Tấn thần quân cũng không có 10 phần nắm chắc. Lúc này, nam tử kia, tự hồ cũng nhận ra lai lịch của viên đá, mắt lộ ra vẻ mừng như điên, rồi thân hình chợt lóe, tới bên cạnh Kim Diệm Thạch, vừa khom lưng, kích động dị thường định nhặt vật này. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 891, xuất thủ. Vù một tiếng, trước mặt nam tử kim quang chợt lóe, Kim Diệm Thạch không hề có dấu hiệu báo trước, bắn xiên tới. Nam tử lấy làm kinh hãi, do không có đề phòng nên phản ứng tự nhiên chậm một nhịp. Tuy rằng khẩn trương trở tay chợt tới, nhưng rõ ràng đã hơi trễ. Kim Diệm Thạch trong nháy mắt hóa thành một đạo kim mang, chợt lóe lên rồi rơi vào trong tay người bên cạnh. Lần này vô luận đại tấn tu sĩ hay là bên người đột ngột vốn chưa hiểu rõ sự việc đều giật mình. Người này tự nhiên không thể nghi ngờ đúng là Hàng Lập. Lúc này viên đá đã nằm trong tay Hàng Lập. Hắn cẩn thận nhìn kỹ một chút, căn bản đối với sự tồn tại của người khác không để vào trong mắt. Thần sắc nam tử kết đăng kỳ trong nháy mắt trở nên xanh mét. Đem vật kia giao cho ta, sau đó chặt đứt một cánh tay. May ra ta có thể tha thứ cho cái mạng nhỏ của người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hàng Lập, từng chữ âm trầm nói. Hàng Lập sau khi một lần nữa từ trong miệng đại diện thần quân xác nhận đá này đúng là Kim Diệm Thạch, lật tay đem đá thu vào trong túi trữ vật, ngẩng khuôn mặt bình phàm hướng về phía nam tử khẽ cười một tiếng, không chút hoang mang nói. Ta đồng dạng cũng coi trọng vật này, lại cũng không muốn tặng cho các hạ, càng không muốn tự tàn phế, không bằng mấy vị đạo hữu coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua, sau đó trở về, như thế nào? Nam tử nghe nói xong như vậy, trong lòng giận dữ, sắc mặt trầm nhìn xuống, hai tay nắm thành quyền, trên người nhất thời toát ra màu trắng lên quang dài hơn một thước, bộ dáng rõ ràng đang muốn động thủ. Cô thống lĩnh, xảy ra chuyện gì? Vật kỳ quái kia rốt cuộc là vật gì? Nếu không phải là vật trọng yếu, thật không nên gây chuyện. Nữ tử kết đăng kỳ bên cạnh, có lẽ mơ hồ đã nhận ra Hạng Lập không đơn giản, đột nhiên mở miệng nói. Cô thống lĩnh nghe xong lời này, sau khi do dự một chút, môi khẽ nhúc nhích truyền âm qua. Một lát sau, nữ tử mặc áo bào trắng lộ ra vẻ khiếp sợ, vẻ trầm ngâm hiển nhiên hiện trên khuôn mặt. Thật sự là vật này, không lầm chứ? Bạch nữ tử nét mặt ngưng trọng, dùng ngôn ngữ đại tấn trịnh trọng hỏi. Tuyệt đối không sai, người cũng biết ta ban đầu là xuất thân từ luyện khí bộ, cuốn sách Thiên Địa Kỳ Thạch Lục sớm nhìn không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối chính là vật này không sai. Nếu là đem kỳ bảo này về hiến cho cung chủ, thì sao ra cầm lao bắt được một kẻ phản đồ không đáng kể chút nào. Nam tử hơi lộ ra vẻ hưng phấn nói. Nữ tử nghe xong lời này, ánh mắt tại trên người Hàng Lập dò xét một chút, một lần nữa xác nhận đối phương đích xác là trúc cơ kỳ tu vi. trong mắt hàn quang chớp động, trên vầng trán sắc khí dần dần hiện ra. Động thủ, không riêng người này, tất cả đột ngột nhân, tất cả đều không để lại dù chỉ là một tên. Không có nhân chứng, cho dù là Thiên Lang Thánh Điện, cũng sẽ không thật sự vì vài tên tiên sư bậc thấp cùng mấy trăm phàm nhân mà cùng tiên cung chúng ta trở mặt. Cùng lắm thì lần giao dịch vài đồ vật, giảm giá một thành là được rồi. Bạch y nữ tử nhướng mày, đồng thời hé môi thơm, tiếp đó một đạo ngân quang từ đó bay ra, chợt lóe lên rồi tới ngay trên người đột ngột nhân tu tiên trúc cơ kỳ trước mặt. Tên đột ngột nhân kia, mặc dù trên người có một vòng bảo hộ màu lam chống đỡ, nhưng như thế nào ngăn cản nổi một kích toàn lực của kết đan kỳ tu sĩ. Ngay lập tức hét thảm một tiếng, cái lồng bị phá rồi văng mạng, bị chém qua eo thành hai đoạn, mà ngân hồng xoay xoay một chút, hiện ra nguyên hình là một thanh phi đao chói lọi dài đến tầm một thước. Tu sĩ trúc cơ kỳ đại tấn còn lại, vừa nghe nữ tử ra lệnh, cũng lập tức tế ra pháp khí, ào ào đánh về phía ba gã đột ngột nhân tiên sư còn lại. Phạm nhân xa hơn một chút, ngay cả chạy cũng không kịp, đều nhất thời bị tiêu diệt. Dù sao, cũng chẳng có nơi nào để mà chạy. Vừa thấy đại tấn tu sĩ đồng thủ, ba gã đột ngột nhân tu tiên tự nhiên kinh sợ vô cùng. Nhưng bọn họ, một người là trúc cơ sơ kỳ, hai gã là luyện khí kỳ, lại như thế nào có thể là đối thủ của sáu gã trúc cơ kỳ cùng ra tay. Mặc dù liều mạng phản kháng, nhưng trong nháy mắt đã bị hạ sát. Có hai gã vừa đánh xe về phía xe ngựa của Phong Nhạc, chuẩn bị đem người chưa ra mặt giải quyết luôn một lượt. Kết đàn nữ tử đang đứng trên cửa bức thấy vậy, trong lòng vô kinh vô hỷ, tự như đây là chuyện bình thường phải như vậy. Loại kết quả này sớm đã ở trong dự tính của nàng ta. Chẳng qua nàng ta hướng ánh mắt về phía nam tử ban này, sắc mặt chợt đại biến. Nguyên lai, nam tử vừa nghe nữ tử phân phó đồng thủ, lập tức phun ra bộ mạng phi kiếm của mình, hóa thành một đạo bạch hồng trực tiếp chém về phía Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập lại thở dài một hơi, bàn tay vừa lật, đột nhiên một mặt tiểu phiên đang sầm xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng phẩy lên, phiên này đón gió liền thò ra hóa thành một quần sáng, bảo vệ toàn thân. Ngân hồng sau khi một chém về phía mạng này, dĩ nhiên trực tiếp bị bắn ngược trở lại, căn bản không cách nào thương đến mảy may. Lần này nam tử cả kinh, dưới tình hình cấp bách, vội vàng thúc giục kiếm quyết. Bạch hồng sau một lúc xoay chuyển, lại hóa thành một con cự mãng dài vài trường, cuộn người lại rồi quấn quanh quần sáng màu đen. Chiếc miệng há to như chậu máu, dùng hết sức cắn xé. Nhưng quần sáng màu đen nhìn bình thường như vậy, những lúc này phản phất như do kim cương tạo thành. Cự mãng dù quấn chặt hay là cắn xé, căn bản là không đả động được gì nó. Ánh mắt bạch y nữ tử vừa quét qua, đúng lúc thấy được một màn này, không khỏi trong lòng hơi hơi trầm xuống. Đối phương dám tranh đoạt với kết đan tu sĩ, quả nhiên là có chỗ dựa. Trong lòng nghĩ như vậy, nữ tử không chút do dự, dùng tay điểm về phía phi đao xa xa. Pháp bảo khẽ rung rẩy, nhất thời hóa thành ngân hồng bắn nhanh ra. Sau một khắc, cũng hùng hăng chém lên quần sáng màu đen hoang đường kia. Kết quả, ngân hồng vây quanh, quần sáng chém liên tục mất mấy nhát. Quần sáng bình yên vô sự, một chút tổn thương cũng không có. Bạch y nữ tử cùng nam tử liếc nhau, đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi không cần lo tên trong xe, nhanh bố trí hỏa viêm trận đến luyện hóa người này. Âm thanh phần phó vang lên, vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ vừa nghe lệnh này, không cần nghĩ ngợi, ào ào tế ra pháp kỳ đỏ rực. Nhất thời, một đoàn đại hỏa vân hiện ra tại phía trên quần sáng, cũng từ từ đè xuống. Tốt, tốt lắm, cũng tránh cho hạng mộ đỡ phải tốn cầm sức một phen. Trong quần sáng, lúc này lại truyền đến câu nói thản nhiên của Hàng Lập. Theo sau, đột nhiên đỉnh đầu quần sáng quang mang chớp động, một đứa trẻ con màu xanh đen cười hì hì xuất hiện ở nơi này, trong tay vẫn cầm kiện tiểu phiên đen sậm. Nguyên Anh, ngươi là Nguyên Anh kỳ tu sĩ? Chậm đã, chúng ta lập tức bỏ đi, tuyệt không dám cùng tiền bối đoạt vật. Vừa thấy trẻ con hiện hình ra, nữ tử như bị đại chùy đánh mạnh vào trong lòng, mặt cắt không còn chút máu. Biết chính mình mới vừa rồi là một chuyện vô cùng ngu ngốc, vội vàng kích động mở miệng cầu khẩn, đồng thời thần niệm vừa động, muốn triệu hồi phi đao pháp bảo của chính mình. Nhưng lúc này, đệ nhị Nguyên Anh lại âm thầm cười lạnh, ném đi tiểu phiên trong tay. Trong nháy mắt, tiểu phiên điên cuồng to ra, biến thành ma phiên cao đến mấy trường. Hắc ma khí từ phía trên mênh mông điên cuồng tuôn ra, so với diện tích to lớn của hỏa vân đằng trên càng to hơn vài phần. Vô luận phi đao, cự mãng hay là hỏa vân, sau khi mà vân quay cuồng tăng vọt đều bị bao phủ cuốn sạch vào bên trong. Một nam, một nữ còn có vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ, ngay lúc này đồng thời mất đi liên lạc cùng pháp bảo pháp khí của chính mình. Âm La Phiên, ghi là Âm La Tông chấp pháp trưởng lão. Nam tử sớm đã trợn mắt há mồm, vừa nhìn thấy hình dáng phiên này, nhất thời bị dọa cho hồn phi phách tán, kêu to thành tiếng. Ngay lập tức, quanh thân mình linh quang chớp động, lập tức hóa thành một đoàn chói mắt bạch quang bay lên trên không. Ngay cả bộ mạng pháp bảo của chính mình cũng không để ý. Bạch y nữ tử vừa nghe nam tử kêu lên phiên kỳ của đối phương là Âm La Tông trấn tông chi bảo, cũng hít vào một luồng lương khí, không kịp suy nghĩ nhiều, đánh mấy đạo pháp quyết vào trong thân thể cự bức, đồng thời chân ngọc đột nhiên điểm lên cự bức. Thân hình cự bức chợt lớn lên ba phần, trên người lục quang đại phóng, một tiếng quái mình vang lên, hóa thành một đạo lục hồng phá không bỏ chạy, vừa trái ngược phương hướng của kết đan nam tử. Mà tông có thói quen có thù tất báo, nàng cũng không ký thác hy vọng vị Âm La Tông lão quái vật này thật sự sẽ dừng tay. Đồng thời trong lòng cũng đại hận tên nam tử kia, vì sao lại nhiều chuyện. Nếu không mới vừa rồi lập tức trở về, không đã động gì đến kỳ bảo, không phải là hết thảy đều bình yên vô sự sao? Vài tên trúc cơ kỳ nam tu sĩ lại càng bị dọa kinh hồn tán đợm, đồng dạng giải tán hướng bốn phương tam hướng mà ngự khí bỏ chạy. Trong ma vân, thành quang chợt lóe, thân hình Hàng Lập hiện ra ở bên trong. Nhìn theo bóng lưng mấy tên đại tấn tu sĩ đang tứ tán chạy trốn, khóe miệng đội lên một tia hàn ý. Vội túi trữ vật bên hông, hơn 10 đạo bạch quang từ trong túi bay ra, hóa thành mấy con rết trắng như tuyết, dài tầm nửa thước bắn nhanh đi. Hai con một tổ truy hướng 6 gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Cùng lúc đó, trên một cự phiên hắc mang chớp động, hiện ra một lỗ hổng chừng vài thước, một con phệ kim trùng trên người mang theo hắc khí thật lớn từ đó bắn ra. Trong đôi mắt, sau khi huyết quang chớp động vài cái, đột nhiên mở ra hai cánh, hóa thành một đạo kim quang thẳng hướng kết đan nam tử màu chóng đuổi theo. Mà sau khi phệ kim trùng bay ra, nguyên anh màu xanh đen nhún người một chút, nhảy vào trong Âm La Phiên, khu động một đầu nó vào phía dưới Mà Vân. Mà Vân chợt quay cuồng không ngớt, đột nhiên một trận tiếng kêu vang vẳng hướng về phía không trung, nhoáng lên rồi xuất hiện nơi trời cao cách chỗ cụ hơn trăm trượng, cuồn cuộn đuổi theo bức cự bức đang cắm đầu cắm cổ chạy trối chết. Hắc khí mênh mông long trời lở đất, giống như ma thần xuất thế, trông khủng bố cực kỳ. Còn Hàng Lập thì lại trôi nổi trên không trung, không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi, nhìn hết thảy tình hình. Xa xa lúc này, đột ngột tộc Phạm Nhân chưa từng gặp qua loại đại chiến cấp bậc này. Hơn nữa nhìn thấy mấy vị tiên sư đều bị mất mạng, càng bị hù dọa cho hồn vía lên mây, cuống quýt chạy ra xa. Thỉnh thoảng có mấy người gan to lớn tại phù cận, nhưng thấy uy thế như vậy của Hàng Lập, các bạn không dám tới quá gần. Cơ hội trong phút chốc, 6 gã trúc cơ kỳ tu sĩ chạy trốn đã bị con rết trắng như tuyết trước sau đuổi theo. Chừng đó trúc cơ kỳ tu sĩ như thế nào là đối thủ lược giật sừng công? Mặc dù chỉ là ấu trùng, nhưng dưới hạn khí mà ngay cả kết đan kỳ tu sĩ cũng phải e sợ. Các bạn chúng không hề tuân sức, làm cho mấy tên kia hóa thành khối băng thật lớn. Sau đó, ngay cả nhân mạng nguyên thần đều bị con rết chui vào khối băng kéo thành nát bấy. Tên nam tử kia hóa thành bạch quang bỏ chạy, bởi vì không có bộ mạng pháp bảo, đồn tốc cũng không nhanh hơn so với vài tên trúc cơ kỳ thủ hạ bao nhiêu. Một lát sau, đồng dạng bị cự trùng đuổi theo. Kết quả là dưới khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng, mà hóa phệ kim trùng dễ dàng cắn phá mấy vòng bảo hộ của nam tử, rồi cũng chui vào trong cơ thể. Ngay lập tức, nam tử từ không trung trực tiếp rơi xuống mặt đất, ôm đầu thống khổ, lăn lộn vật vã, chút xíu thời gian cũng bị mất mạng. Còn lại vị bạch y nữ tử kia thì đồn tốc cực nhanh, mặc dù cấp bậc không cao, có lẽ tự hồ am hiểu phi đồn thuật, dưới sự thúc giục của pháp quyết khiến tốc độ càng nhanh hơn vài phần, rất là hiếm thấy. Nhưng cùng Hàng Lập đệ nhị nguyên anh sử dụng ma vân, một trước một sau bay ra hơn 10 dặm, cuối cùng bị ma vân phô thiên cái địa, không hề cố ý thương hương tiếc ngọc bao lại. Từ nay về sau, nàng đã vô thành vô tức biến mất ở trên thế gian. Trong khi chờ đệ nhị nguyên anh sử dụng ma vân một lần nữa quay trở về, Hàng Lập trong tay thưởng thức hạt tuyết tinh châu kia, nhưng nhìn lại khối đồ vật bị đại tấn tu sĩ vứt trên mặt đất, trên khuôn mặt hiện ra vẻ buồn bực hết chỗ nói.